Chương 133, chặn giết kế hoạch bắt đầu. Hoa nha hoa ô hoa ha, đây là cái quỷ gì? Tiếng kêu Lưu Phong mới từ vận dưới thuyền đến, liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm. Không biết đâu, bất quá nhân số có chừng hơn 400 người, mỉn nạ run lẩy bẩy lỗ thai mèo. A, hơn 400 người đó chính là mã tặc đã bắt đầu tiến công Bắc Phong Thành. Lưu Phong gật gật đầu, kéo ra ống tay háo nhìn xem thời gian, đã là hơn 1 giờ chiều. Xem ra mã tặc là hẳn là tại tiến công Bắc Phong Thành. Đạp đạp đạp, hai đạo nhân ảnh cưỡi ngựa nhanh chóng phi nước đại tới, khoảng cách Lưu Phong còn có 5 mét liền dừng, hai người tung người xuống ngựa. Chính là sớm ngồi thuyền nhỏ đi trinh sát chiến lang tiểu đội, hai người là Tân Khắc cùng số 2. Tân Khắc cung kính nói, đại nhân, mã tặc đã tại tiến công Bắc Phong Thành, ngoài thành trong rừng cây còn có chừng 50 cái mã tặc, hơn 400 người nô lệ. Bố trí nhiệm vụ Lưu Phong dứt lời dưới, tất cả mọi người thẳng tắp lồng ngực, chờ lấy hắn phát xuống mệnh lệnh. Ngưu đại, Ngưu nhị hai người, mang theo bản bộ nhân mã, theo bến tàu tiến vào, đi chợ giúp Bắc Phong Thành, dùng nỏ quân dụng cho ta hung hăng chèn ép mã tặc, đầu hàng liền đều bắt lấy đến, ta muốn bọn hắn đảo quáng đến chết. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt nói ý do Ngưu đại, Ngưu nhị hai người đồng thời đi kỵ sĩ lễ. Đi thôi, ta sẽ dẫn lấy chiến lang tiểu đội đặc chủng đi đoạn bọn hắn đường lui. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Không được, thiếu gia, cái này quá nguy hiểm, chặn giết để cho ta tới đi. Ngưu nhị nghe xong liền gấp, lấy bọn hắn trang bị, 50 người giết những cái kia mã tặc liền như chơi đùa, mã tặc tuyệt đối sẽ bị giết đến chạy tán loạn. Có thế chặn giết liền không giống. Chỉ có chiến lang tiểu đội 8 người, tăng thêm mỉn nạ cùng Lưu Phong, hết thể 10 người, làm sao chặn giết những cái kia chạy tán loạn mã tặc, mà lại trong rừng cây còn có 50 cái mã tặc đâu. Đây là quân lệnh. Lưu Phong mặt trầm xuống, nhưng lúc đầu muốn há miệng Ngưu đại cũng là ngượng ngùng im lặng. Lập tức chuẩn bị xuất phát, ta không hy vọng nhìn thấy nhiệm vụ thất bại, đánh ra chúng ta Tây Dương thành ủy Phong Lai. Lưu Phong khí thế như hồng, lần này thể hiện ra thống soái khí chất. Vâng Ngưu đại, Ngưu nhị hai người quay người nhanh chân lưu tinh đi, cũng nương theo lấy tiếng giống giận dữ, lấy giáp, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thương thương thương dày đặc thiết giáp tiếng va chạm, đao thuẫn binh nhóm cu nở dê mặc vào áo giáp, cầm thật to tấm chắn đi ở trước nhất, đằng sau trường thương binh nhóm cầm nỏ quân dụng, cùng trang bị phản khúc cung trường cung đội. Lần này đi liền dày đặc tiễn trận, tại đối phương còn không có tới gần trước hết giết chết một đợt, chỉ cần bắn đủ 3-4 sóng, nói ít cũng có thể cầm xuống mã tặc trên 100 đầu nhân mạng. Sau đó chính là đao thuẫn binh, phối hợp xe tăng trọng giáp tiểu đội chống đi tới, đằng sau trường cung đội thu hoạch, kỵ binh cuối cùng sẽ đến cái công kích kết thúc công việc, tin tưởng khi đó, mã tặc đều bị đánh sợ. Bộ này liên kích, là Ngưu đại, Ngưu nhị thương lượng đi ra. Đi qua Lưu Phong cho phép. Xuất phát 50 người đội ngũ, lập tức hướng Bắc Phong Thành bên trong thúc đẩy, về phần trên bến tàu các dân binh, đã sớm chạy xuyên giáp. Lưu Phong bình tĩnh nói. Rõ mìn nạ lập tức đem ngư lân giáp cho Lưu Phong mặc vào, cũng theo một cái hộp dài từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ hoành đao, thắt ở Lưu Phong eo cưới trên. Mìn nạ kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong hiện tại bộ dáng, hoàn toàn không có nho nhã khí chất. Hiện tại chỉ có thiết huyết cùng khí khái hào hùng. Muốn nhìn, trở về nhìn cái đủ. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, bóp xuống miêu nhị nương nuôi thon, cất bước hướng bên cạnh chiến mã đi đến, nhẹ nhõm lật trên thân ngựa, rìm lại cương ngựa. Tê tê chiến mã tê mình, một cái chạy vội mà ra, chiến lang tiểu đội võ trang đầy đủ theo ở phía sau. Mìn nạ khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc, hai ba bước liền lên ngựa. Nhẹ nhõm đuổi kịp Lưu Phong, đi theo bên cạnh hắn, trong tay nắm chặt phản khúc cung, người nào xuất hiện tại phạm vi bên trong, liền bị bắn giết. Chiến lang tiểu đội người QNZ tất cả đều cầm cung tiễn, đem Lưu Phong bao quanh bao ở giữa, sợ có người làm bị thương Lưu Phong một cái lông tơ. Tại khoảng cách mảnh rừng cây kia có đoạn khoảng cách thời điểm, tất cả mọi người liền đều xuống ngựa ở nút. Bọn hắn muốn trước giải quyết hết trong rừng cây 50 cái mã tặc, sau đó lại đi chặn giết những tên mã tặc khác, Lưu Phong nhưng là muốn đem những này mã tặc đều lưu lại. Lúc này Bắc Phong Thành bên trong hỗn loạn một mảnh, Bắc Phong Thành chủ chiêu mộ dân binh, chỉ còn lại giải rác mấy người, cùng 10 cái kỵ sĩ tại chống cự mã tặc công sát. Mà Bắc Phong Thành chủ càng là ngồi liệt tại trên tường thành, hắn các kỵ sĩ chính ngăn ở lên thành tường tường bậc thang miệng, cố gắng đem xông tới mã tặc giết chết. Lập tức cho ta đem cái kia heo mở ập tờ to mở lại mã tặc đại đầu mục giận dữ hết hắn muốn cái này thành chủ dẫn đường đi lật tòa thành bảo khố. Rồi giao nhất chính là đứng đầu một thành, bảo khố đồng dạng cũng chỉ có thành chủ biết, chỉ cần cướp được thành chủ tích xúc, như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành 2/3. Ta đi nơi khác phương linh lợi mã tặc nhị đầu mục gâm hiểm cười nói. Đi thôi mã tặc đại đầu mục đương nhiên biết hắn muốn đi làm gì. Những thương nhân kia thế nhưng là rất có tiền tệ a đi theo ta mã tặc nhị đầu mục mang theo trên 100 cái mã tặc trưởng thương binh, liền hướng Bắc Phong Thành bên trong phồn hoa khu vực đi qua. Trong thành bình dân đều chôn ở trong phòng xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy, có một ít người rất hối hận, vì cái gì không có nghe những cái kia đến chiêu mộ tiếng người, nếu như bây giờ tại Tây Dương Thành. Có lẽ một chút việc cu nở dê không có chứ a a không muốn ngô mã tặc nhị đầu mục đem trên trường kiếm máu vung đi, tiếp lấy tiến lên, những này bọn tiện dân, biết bọn hắn đến, còn dám tại trên đường cái chạy loạn. Thỉnh thoảng có nhà cửa bị mã tặc trường thương binh đột phá, sau đó gặp người liền giết, nhìn thấy đáng tiền đông liền cất vào trong túi. Đạp đạp đạp chỉnh tề tiếng bước chân, ở phía xa vang lên. Nhường lưu mã tặc giật mình trong lòng, cùng nhau nhìn về phía trước nói đường xuất hiện người. Suy chỉ có 50 người, còn dám đi lên chịu chết. Mã tặc nhị đầu mục cười nhạo nói. Nhân số không cần phải nói, chính là mã tặc chiếm thượng phong, vậy hắn còn muốn cái gì cẩn thận, đương nhiên chính là giết đi qua, đem những trang bị kia cho đoạt tới mọi người. Chúng ta là Tây Dương Thành Lưu Phong đại nhân binh sĩ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Ngưu đại cất giọng hô to. Uống 50 người cùng kêu lên vừa quát, bước chân giẫm một cái, sĩ khí lại tăng một phân. Buồn cười giết cho ta mã tặc nhị đầu mục giơ tay vung lên, sau lưng trên 100 nhân mã tả cờ trường thương binh nhóm, nắm lấy trường thương liền hướng Ngưu đại bọn hắn phóng đi, lộn xộn, bọn hắn đem Ngưu đại bọn người coi như là trước kia giết dân binh. Bắn Ngưu đại trong mắt lóe ra hàn quang. Chỉ gặp đao thuẫn binh giảm xuống tâm chán, lộ ra sau lưng cầm cung đám người, sau đó tại lưu mã tặc kinh ngạc ánh mắt bên trong. Siêu siêu siêu một nhánh đoạt mệnh trường tiễn bắn vào mã tặc trong thân thể, mang đi từng đầu tội ác sinh mệnh.